Thái tử quá xấu bụng, chương 289, liên thủ cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Huyền Âm hơi khẽ gật đầu nói, lại để cho Thiên Tôn lo lắng. Nhược Thanh liền thuận đường nói một cái tin tức tốt. Thiên Tôn, hắn bây giờ còn có một đứa con gái đây. Đúng rồi, con gái của ngươi tên gì? Thiên Tôn nghe nói như thế, hơi sững sờ, một đôi mắt tại trong nháy mắt đã hiện lên nhiều loại tâm tình. Con gái, cái này, lúc trước Huyền Thần cùng hắn đề cập qua đấy. Cái gì nữ sẽ lên tên vì, lại để cho hắn lưu ý nhiều hơn, cái này có phải hay không? Cái kia một bên, Bắc Huyền Âm đã nói đến, thuận theo họ của Nguyệt Nhi, gọi Sở Hi Hi, Nhan Tiên nói, không sai, cảm thấy có thể làm cho người trông thấy hy vọng bình thường. Nhược Thanh liền lôi kéo tay Nhan Tiên, nói, hai chúng ta sinh một cái, cũng giống như vậy, đến lúc đó tên gì tùy ngươi ưa thích. Nhan Tiên vội vàng rút tay về, nhìn Nhược Thanh liếc, rốt cuộc phải không muốn quản Nhược Thanh rồi. Nhược Thanh sắc mặt ngượng ngùng đấy, quay đầu lại trông thấy Thiên Tôn sắc mặt cũng không phải quá tốt. Thiên Tôn, ngươi tựa hồ không quá cao hứng à, Nhược Thanh cảm thấy được có một chút không đúng. Thiên Tôn ngồi ở trên bảo tọa, xương tay đoạn có chút trở nên trắng, trong lòng hắn bây giờ là cỡ nào khẩn trương. Hỏi hắn, cái kia mẹ con các nàng tại nơi nào? Bắc Huyền Âm đã nói, vẫn còn trong Bách Thú Cốc. Nhan Tiên nói, chúng ta sau đó liền đi đem phong ấn cởi bỏ. Không thể cởi bỏ, Thiên Tôn thoáng cái liền đứng dậy. Càng khẩn trương, Bắc Huyền Âm ba người các nàng đều là cùng nhau nhìn xem Thiên Tôn. Đối với Thiên Tôn phản ứng này không phải rất kinh ngạc. Bởi vì Thiên Tôn là lo lắng ma động sự tình, bất quá bây giờ ma động đã cởi bỏ rồi, tự nhiên là không cần sợ hãi rồi. Nhược Thanh liền giải thích nói, Thiên Tôn, trong Bách Thú Cốc ma động đã không còn, cho nên hiện tại cởi bỏ phong ấn, là không có việc gì. Thiên Tôn càng là kinh hãi, cái này một cái vừa mới sinh ra hài đồng là có thể đem ma động tiêu trừ. Có thể thấy được nàng tương lai là đáng sợ cỡ nào. Hắn quay đầu nhìn chính mình Thiên Tôn bảo tọa, không được, vị trí này là hắn vất vả khổ cực đoạt đến đấy. Không thể thì cứ như vậy không? Hắn tỉnh táo xuống, đã nói, lời này không phải như vậy nói. Bắc Huyền Âm, ngươi nói ma động tiêu trừ, còn có chứng cứ, nếu ngươi chỉ là vì lại để cho Sở Chỉ Nguyệt cùng con gái của ngươi đi nói hoang. Đây cũng là có khả năng đấy. Một câu nói kia, triệt để là đem Nhan Tiên chọc giận. Nhan Tiên luôn luôn chính là giúp đỡ Bắc Huyền Âm. Thiên Tôn nói những lời này là tại là quá mức vô sỉ. Nàng nói ra, Thiên Tôn, Bắc Huyền Âm không phải loại người này. Thiên Tôn sắc mặt lạnh như băng. Nói, một người nóng này, sự tình gì đều làm được đi, thí dụ như hắn như vậy, hắn hiện đang sợ rồi, cũng mặc kệ Bắc Huyền Âm nói là rất đúng rồi, mặc kệ người nọ có phải hay không con gái Bắc Huyền Âm. Hắn cũng không thể lại để cho Sở Chỉ Nguyệt cùng Sở Hi Hi đi. Nếu là thật đấy, cái này nhiều lắm phiền toái. Thiên Tôn một lần nữa ngồi xuống, vẻ mặt kiên định, Bắc Huyền Âm nói, Thiên Tôn, ta cam đoan, Thiên Tôn vẫy vẫy tay, hay vẫn là nói ra. Cam đoan cũng không dùng được, Nhược Thanh tức thì nói, Thiên Tôn, ngươi là người ngu à, nếu như bên trong còn có ma động. Sở Chỉ Nguyệt cùng Bắc Huyền Âm còn có thể sống à, trong lúc này tựa hồ cũng là một mảnh hoang vu. Thiên Tôn nhíu mày, hắn cũng nghĩ như vậy, Bắc Huyền Âm nếu như ra đến, cái kia ma đại động chính là bị tiêu trừ, chẳng qua là tiêu trừ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không thể thả ra đến, hắn tuyệt sẽ không lại để cho không hình thứ hai xuất hiện. Thiên Tôn nói, bản thể quyết định chính là như vậy, các ngươi không được cởi bỏ phong ấn. Nhan Tiên tiến lên một bước, nói, chúng ta nhất định phải cởi đấy, ngươi đây là phạm thượng. Thiên Tôn càng vì tức giận, Nhan Tiên bây giờ nóng nảy là càng ngày càng lớn rồi. Nhan Tiên cười lạnh một tiếng, phạm ngươi thì thế nào, ngươi nếu như cũng không tin Bắc Huyền Âm rồi, vậy hắn cũng không cần làm ba quân rồi. Hắn không làm, ta cũng không làm, đúng, ta cũng không làm rồi. Ta phải đi theo nương tử của ta. Nhược Thanh cũng là nói ra. Nhan Tiên nghe thấy một câu nương tử, khóe miệng co quắp, chừng Nhược Thanh. Nhược Thanh là một cái mặt quỷ. Càng cao hứng, Bắc Huyền Âm là cảm thụ một hồi tình cảm ấm áp. Hai người này lúc nào đều là giúp đỡ hắn. Nhưng mà hiện tại muốn cùng Thiên Tôn khiêu chiến. Nếu Thiên Tôn thật sự tức giận, hắn sợ sẽ liên quan đến nhai người. Cho nên, Bắc Huyền Âm đã nói. Nhan Tiên, Nhược Thanh, các ngươi không cần như vậy. Ta đi tìm Huyền Thần. Kỳ thật Bắc Huyền Âm có thể không làm những điều này. Bởi vì bọn họ ba người chi lực, có thể đem phong ấn phá vỡ. Bất quá suy nghĩ một chút, Sở Chỉ Nguyệt cùng Sở Hi Hi vẫn còn trong Bách Thú Cốc. Nếu cái này cởi bỏ phong ấn mà xảy ra chuyện gì? Hắn là đảm đương không nổi đấy, cho nên cẩn thận vẫn hơn. mời Thiên Tôn hoặc là Huyền Thần hỗ trợ, vậy hội an toàn rất nhiều. Thiên Tôn lập tức chính là đánh ra nhất đạo nội lực, kích hướng Bắc Huyền Âm. Hắn nói, Bắc Huyền Âm, Bách Thú Cốc như là đã phong ấn, ngươi liền mơ tưởng lại mở ra. Trong lúc này Bắc Huyền Âm còn có vợ con trong đó. Hơn nữa Bắc Huyền Âm đã từng nói qua Sở Chỉ Nguyệt. Chờ hắn tuyệt đối sẽ không để cho Sở Chỉ Nguyệt chờ lâu. Hắn đã từng nói qua đấy. Hắn cũng là trả tay, đem Thiên Tôn nội lực hóa giải. Đại điện này trong còn hình như là lâm vào liệt hỏa địa ngục. Cái kia nhiệt độ là thoáng cái lên cao rất nhiều. Nhàn Tiên cùng Nhược Thanh đều là kinh ngạc nhìn Bắc Huyền Âm. Liền một năm nay không gặp nội lực Bắc Huyền Âm cùng huyền thuật đến tột cùng là tấn chức đến mức nào à? Bắc Huyền Âm lạnh giọng nói. Thiên Tôn, ta nghĩ muốn làm đấy. Không người có thể ngăn. Hiện tại đã không cái gì ma động. Ta làm như vậy, ngươi không có quyền ngăn cản. Nếu như ngươi nhất định là muốn ngăn cản, ta đây cũng không sợ giao thủ cùng ngươi. Thiên Tôn lần thứ nhất đã bị như vậy uy hiếp, tự nhiên là tức giận. Hắn nắm chặt lan can, nghiến răng nghiến lợi nói. Bắc Huyền Âm, ngươi không nên quá phận. Bắc Huyền Âm còn ra vẻ không biết, nói, quá phận, không biết quá phận chính là ai. Thiên Tôn thế nhưng là đối với hắn đã làm quá nhiều chuyện quá phận. Khi đó hắn phản kháng, lại không thể thành công, hiện tại liền không giống nhau. Hắn đã là sẽ không đem Thiên Tôn để vào mắt, Thiên Tôn hay vẫn là nổi giận đùng đùng. Nhan Tiên cười khúc khích, Thiên Tôn, ngươi đừng chọc tức, đi, chúng ta cùng tìm Huyền Thần. Không cần tìm, tự ta cua đến, cửa ra vào, Huyền Thần đã là đứng ở đằng kia. Huyền Thần như cũ là một thân màu xám áo choàng, một đôi ánh mắt lợi hại đảo qua Bắc Huyền Âm, hắn bỗng nhiên chính là cười cười, ta biết ngay ngươi còn sống, cái này qua một năm mới trở về, cũng không tính quá muộn. Bắc Huyền Âm hô một tiếng, Huyền Thần ra ra, ta chính là muốn đi tìm ngươi. Huyền Thần gật gật đầu, ta biết rõ, sự tình ta cũng biết đại khái rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ma động có phải thật vậy hay không biến mất? Bắc Huyền Âm cũng là càng rất nghiêm túc trả lời, đúng vậy, tại ta đi vào thời điểm, ma động cũng đã biến mất, như thế nào biến mất, Huyền Thần hỏi, là Nguyệt Nhi áp chế đấy, Bắc Huyền Âm ăn ngay nói thật, Huyền Thần có chút kinh ngạc, Sở Chỉ Nguyệt tựa hồ còn không có cái này lực lượng. Bất quá Bắc Huyền Âm nói, bình thường cũng sẽ không nói dối đấy, hắn dừng một chút, lên đường, tốt lắm, nếu như đều muốn cởi bỏ phong ấn, không bằng hành động thôi, Bắc Huyền Âm vui vẻ. Huyền Thần xoay người rời đi, Bắc Huyền Âm liền cũng đi theo, nhìn bọn họ bốn người đều ly khai, Thiên Tôn một người ở lại trong đại điện, vẫn cảm thấy một hồi kinh hãi, nguyên lai là Sở Chỉ Nguyệt, may mắn, nếu Sở Chỉ Nguyệt mà nói, cái kia Sở Hi Hi liền an toàn rất nhiều, nàng khả năng cũng không phải là thực mạng thiên nữ rồi. Trên đường đi, Nhược Thanh cố ý cùng Bắc Huyền Âm tới gần một ít, vụng trộm nói ra, Bắc Huyền Âm, lúc này đây ta cùng Nhan Tiên kết hôn. Thiên Tôn rõ ràng còn mở tiệc chiêu đãi rồi mời người của Thiên Ngân Thành. Bắc Huyền Âm sững sờ, nhìn Nhược Thanh, nói, Thiên Ngân Thành, Nhược Thanh đi theo Bắc Huyền Âm bước chân, bởi vì Bắc Huyền Âm bay mau một chút, hiện tại hắn vì nghe rõ ràng Nhược Thanh đang nói cái gì. Liền cũng thả chậm bước chân, Nhược Thanh vẻ mặt cảm động, xem ra Bắc Huyền Âm cũng có săn sóc người lúc sau. Người hôn sự trước kia cùng cái cô nương Thiên Ngân Thành thất bại. Thiên Ngân Thành cũng đã nói sẽ không đi lại cùng Huyền Thiên Điện. Hiện tại cũng không biết có đến hay không đến. Nhược Thanh suy nghĩ một chút, Thiên Tôn cái này là muốn mượn cơ hội này cùng Thiên Ngân Thành dựng lại quan hệ. Hắn ngược lại là thật là có biện pháp. Bắc Huyền Âm nghĩ tới nữ tử kia, trong lòng cũng là không có bao nhiêu hào cảm. Khi đó cũng không phải vì thủ đoạn nữ tử kia khiến cho hắn và Sở Chỉ Nguyệt ly khai thì làm sao sẽ phải đợi đến kiếp này. Tại sao có thể có nhiều như vậy gặp trắc trở? Hắn nói, Thiên Tôn còn nói gì đó. Nhược Thanh cười cười, ngươi ngược lại là hiểu rõ Thiên Tôn à, Thiên Tôn còn nói. Ngươi đã chết tại Bách Thú Cốc rồi, lại để cho Thiên Ngân Thành có thể không hề kiêng kỵ đến. Bắc Huyền Âm nghe thấy những lời này, liền cũng cười cười, chào phúng đấy, Thiên Tôn cứ như vậy nhớ hắn chết. Nhược Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, xem ra Thiên Tôn vị trí này cũng chính là ngồi đến nơi này rồi. Bốn người bọn họ đã đến cửa vào Bách Thú Cốc vào đúng lúc sắc trời vừa vặn. Kiều dương như lửa, Bắc Huyền Âm nhìn cửa vào, nói, ta bắt đầu trước, Nhan Tiên gật gật đầu, dù sao nàng chính là bọc hậu, Huyền Thần sờ lên hoa dâm dâu ria, cái này cũng đúng lúc, có thể nhìn xem Bắc Huyền Âm đến tột cùng là đến mức nào. Bắc Huyền Âm vốn là ngắt pháp quyết, băng hỏa hai đạo huyền thuật đánh vào lối vào, lại phối hợp nội lực, lập tức liền tạo thành một cái nho nhỏ vòng xoáy, thần sắc hắn ngưng trọng, bắt đầu tăng thêm nội lực. Nhược Thanh âm thầm lấy làm kỳ. Bác Huyền Âm tại Bách Thú Cốc lưu lại một năm, nội lực cũng là mang theo một cỗ linh khí. Hôm khác hắn cũng đi định cư một đoạn thời gian. Huyền Thần gật gật đầu, rất là cao hứng, tiếp theo liền tiếp ứng Bác Huyền Âm. Nhan Tiên cùng Nhược Thanh cũng không có nhàn rỗi, rơi vào bất đồng phương vị, trợ giúp Bác Huyền Âm. Vài đạo ánh sáng tại lối vào bắn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Thú Cốc cái kia che giấu đứng dậy phong ấn phù chú hiện tại liền lộ ra rồi. Bác Huyền Âm lần nữa ngắt một cái pháp quyết, phong ấn thời gian dần qua liền xuất hiện một cái lỗ hồng. Cũng vào lúc này, trong thiên địa cuồng phong mãnh liệt tập kích đến, thổi rối loạn quần áo bốn người. Bác Huyền Âm cắn chặt răng, cái này phong ấn vốn chính là gắt gao chắc chắn ở chỗ này đấy. Muốn cởi bỏ được tiêu tốn một đoạn thời gian, Nhan Tiên cái trán tràn đầy mồ hôi, lực lượng của nàng đã tới điểm chống đỡ không nổi, cái này phong ấn mới xuất hiện cái kia thì một cái lỗ hồng. Cái kia muốn tới khi nào mới có thể cởi bỏ? Huyền Thần biết rõ Nhan Tiên vì cùng Bích Nhi áp chế ma kiếm. Lực lượng đã là không giống ngày xưa, liền lo lắng nhìn một chút Nhan Tiên. Nhược Thanh cũng là quay đầu nhìn Nhan Tiên liếc. Nhan Tiên, người thế nào? Cách Trương,